Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944 tinh thạch. Thiên địa chi gian linh khí sở tụ tập, linh lực chất chứa ở khoáng vật bên trong, liền hình thành linh thạch, mà yêu thú trong cơ thể, cũng sẽ có linh lực, thời gian lâu rồi cũng sẽ hình thành như linh thạch giống nhau kết tinh. Chỉ là loại này kết tinh cùng kia linh thạch bất đồng, có vẻ càng vì khó được, càng vì chân quý. Nếu là Giang Nam Như suy đoán không tồi, vừa mới nàng đoạt được đến đá quý, đó là kia cự mãng một thân linh lực kết tinh tinh thạch. Giang Nam Như đột nhiên cười, không biết là được đến bảo vật vui vẻ, vẫn là một loại bất đắc dĩ tự diễu. Nàng đem kia tinh thạch ở trong tay nhìn hồi lâu, rốt cuộc lưu luyến đem này bao hảo, đặt tới rồi chữ vật vòng tay bên trong. Bồng Lai Các, tiên chủ đảo, công tử, ngài, đây là. Lão giả đang ở nhắm mắt tu hành, đột nhiên cảm giác trước mắt có bóng người đong đưa, lại lần nữa mở to mắt là lúc, lại thấy Ngư công tử đang đứng ở chính mình trước mặt, không sai. Lúc này đứng thẳng ở lão giả trước mặt, đúng là Ngư công tử, có lẽ là sắp tới tu hành vất vả nguyên nhân. Ở Ngư công tử khuôn mặt phía trên, cư nhiên khó được hiện ra một tia tang thương cảm giác. Nhưng thấy kia Ngư công tử chậm rãi mở miệng, hỏi, nàng hiện tại thế nào? Nàng, kia lão giả mày tức khắc nhăn lại, có chút không lớn minh bạch, theo bản năng hỏi, Giang tiên tử. Ngư công tử dùng sức thư khẩu khí, mới đưa kia ba chữ nói ra. Này ba chữ tựa hồ là hao phí Ngư công tử cực đại sức lực giống nhau. Nhưng thấy ba chữ buột miệng thốt ra, mà Ngư công tử cũng tựa hồ là hạ cực đại dũng khí giống nhau, lão giả vốn là ở đà tọa luyện khí, ánh mắt đột nhiên thay đổi thanh minh rất nhiều. Hắn nghe Ngư công tử đột nhiên hỏi, trầm mặc thật lâu sau, rốt cuộc chậm rãi nói. Nói đến cũng quái, Giang tiên tử cư nhiên có thể ở Độc Long đảo đứng vững gót chân. Thật sự, Ngư công tử nghe nói, tức khắc đại hỉ, vội vàng hỏi, thật sự. Lão giả chém đinh chặt sắt nói, bất quá, này chỉ là Độc Long đảo bước đầu tiên thôi. Những cái đó dị thú thấy Giang tiên tử ổn định cục diện, tự nhiên sẽ đi trước triệt hồi. Bất quá thực mau liền sẽ ngóc đầu trở lại. Ân, cái này ta cũng hiểu biết. Ngư công tử chậm rãi nói, nếu kia Độc Long đảo như thế, mẫu thân đại nhân vì sao không đồng nhất lao vĩnh giật? Ngư công tử tựa hồ là không lớn minh bạch, lại vẫn là hỏi ra trong lòng nghi hoặc, công tử thỉnh xem. Kia lão giả tựa hồ đã sớm biết Ngư công tử sẽ như vậy hỏi dường như. Đột nhiên ngón tay vừa nhấc, ở trên hư không trung nhẹ nhàng một lóng tay. Kia một lóng tay qua đi, không gian cư nhiên lược có chấn động, dường như là nổi lên gợn sóng mặt nước dường như. Ngư công tử ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy kia giữa không trung đột nhiên xuất hiện một bộ hình ảnh. Kia hình ảnh rõ ràng, hiển nhiên là vừa rồi lão giả một lóng tay chi lực. Nơi này là chúng ta Bồng Lai Các khu vực. Lão giả thấy kia hình ảnh rõ ràng lên, ngón tay nhẹ nhàng phác họa ra một khối khu vực, nhẹ nhàng nói, chúng ta Bồng Lai Các cùng nơi khác bất đồng, ở mặt biển phía trên, mà cùng chúng ta tương tới gần, rồi lại là tàn sát bừa bãi chi hải. Kia trong biển dị thú đâu chỉ ngàn vạn, không có nhất thời không nghĩ đánh vào chúng ta Bồng Lai Các chung. Nhưng là, nếu như công tử lời nói, nhất lao vĩnh giật đem Độc Long đảo toàn bộ tiếp nhận, có lẽ là tốt, chỉ là kể từ đó, chúng ta liền phải hao phí vô cùng sức người sức của, đi gắn bó kia Độc Long đảo phí tổn. Kể từ đó, nếu là Độc Long đảo một khi thất thủ, tổn thất tự nhiên thảm trọng. Trừ cái này ra, chúng ta còn cần suy xét phía sau mấy cái hải đảo phòng ngự. Nói tới đây, kia lão giả liền đình chỉ ngôn ngữ, mà là thay đổi một loại chờ mong ánh mắt nhìn Ngư công tử. Hết chương.